Kỷ Camry trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Tập 12. Ánh mắt cậu thiếu niên trầm xuống, lạnh nhạt nói: mấy người căn bản không muốn gia nhập, có phải không? Trang Nghiêu nhún vai: đúng vậy, tôi lừa anh đấy. Cậu ta cả giận: cái đồ không biết điều. Tôi cũng chưa bảo để mấy anh nói không công. Trên xe của tôi có không ít vũ khí cho mấy người cả đấy. Những thứ tôi muốn biết đối với anh mà nói cũng không phải là bí mật gì. Nếu không, anh sẽ không nói cho chúng tôi biết. Cho nên tôi dùng vũ khí trao đổi tin tức của anh. Anh cũng không mất mát gì phải không? Người đàn ông máu đen nói: lấy vũ khí xuống, chuyện động đất tôi giải đáp cho mấy người. Thành Thiên Bích không nói hai lời, trèo lên xe, lấy xuống 4 khẩu tiểu liên, 2 khẩu súng trường, ngắm bắn và một quả lựu đạn. Mặc dù thế giới rối loạn nhưng vũ khí vẫn rất khó tìm. Chí ít, so với dị nhân mà nói, giá trị của nó lớn hơn thức ăn rất nhiều. Thành Thiên Bích đặt số vũ khí đá xuống mặt đất, cánh tay của người đàn ông áo đen đột nhiên hóa thành hơn 10 con dơi, bay đến số vũ khí. Thành Thiên Bích một bước chắn trước đàn dơi cảnh báo: anh dám đến gần một bước thử xem. Người đàn ông lạnh nhạt nói: về bí mật của trận động đất, chúng tôi cũng chỉ biết sơ sơ. Dị nhân tiến hóa não bộ ở Bắc Kinh có nhắc đến đại khái chuyện ý thức kỷ Camry. Nhưng phần lớn mọi người đều không biết đó là cái gì. Nói chung, ý thức Camry, ngọc con rối và trận động đất có liên quan với nhau. Trang Nghiêu mở to mắt, vẻ mặt trên mặt thay đổi giữa kinh ngạc, sợ hãi và mừng rỡ vô cùng đặc sắc. Nó nói với Thành Thiên Bích: để anh ta lấy đi, vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Cậu thiếu niên câu mày nói: lẽ nào nhóc biết cái gì? Trang Nghiêu nở một nụ cười giả hoạt: tôi không nói cho anh biết đâu. Cái đồ, quên đi. Người đàn ông máu đen giữ cậu thiếu niên lại. Đàn dơi kia bao lấy vũ khí, bay về phía bên người của hắn ta. Họ không muốn gia nhập, không cần miễn cưỡng. Người đàn ông áo đen lạnh lùng nhìn họ, đột nhiên nở nụ cười nhạt khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Dù sao thì, bằng lượng thông tin của họ, nhất định sẽ chết trên đường đi đến Bắc Kinh. Cậu thiếu niên cũng nở nụ cười. Từ đây đến Bắc Kinh, trên đường có vô số thách thức đang chờ mấy người. Chúng tôi muốn có thể đưa mấy người đến an toàn, về đến Lạc Dương. Bây giờ thì, tôi có thể khẳng định mấy người chết chắc rồi. Đáng tiếc, một dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên còn chưa mạnh mẽ lại chết ở chỗ nào đó không biết. Vì không biết tự lượng sức mình, mấy người tự giải quyết cho tốt đi. Người đàn ông áo đen lại một lần nữa hóa thành vô số con dơi bao lấy cậu thiếu niên và vũ khí, bay về phía phương xa như một luồng khói đen. Sau khi họ đi, bốn người còn sót lại, chưa hoàn hồn. Nhất là Trang Nghiêu, cuối cùng nó căn bản không nghe những thứ hai người kia nói, trong miệng nhẩm đi nhẩm lại: ý thức Camry, ngọc con rối. Tung Hạ vỗ vỗ bờ vai mảnh khảnh của Trang Nghiêu. Trang Nghiêu, rốt cuộc thì cậu biết những gì? Đừng có nói lẩm bẩm, mau nói cho chúng tôi biết. Trang Nghiêu nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: ý thức Camry, lý luận của ông ta chính xác. Ý thức Camry, ông ta là ai? Trang Nghiêu ngẩng đầu, trong mắt có căm thù, cũng có không cam tâm. Nó lạnh nhạt nói: từ quan điểm di truyền học mà nói, ông ta là ba của tôi. Tung Hạ lau mồ hôi trên trán, nhìn làn da mới mọc ra bằng phẳng như mới trên chân của A Bố, thở dài một hơi. A Bố! Trang Nghiêu hưng phấn hô to một tiếng, thoáng cái đã nhào lên trên người A Bố. A Bố đưa đuôi đến trước mặt của nó, nó thuần thục ôm lấy cái đuôi to. A Bố thoáng cái đã đưa nó lên lưng. Trang Nghiêu thỏa sức lăn lộn trên người A Bố, vừa cười vừa reo lên. A Bố, rốt cuộc mày đã khỏe lại rồi, rốt cuộc mày khỏe hẳn rồi. Trang Nghiêu tuột xuống lưng A Bố, sau đó lại nắm lấy lông nó leo lên, có vẻ vô cùng vui vẻ. A Bố vẫn ngoan ngoãn nhìn nó, luôn lè lưỡi liếm liếm lớp da hơi ngứa ngứa trên đùi. A Bố, mau đứng lên chạy một chuyến, mau! A Bố nghe lời đứng lên, nhảy lên một cái, nhảy vọt qua bờ tường cao của biệt thự. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng reo hưng phấn của Trang Nghiêu. Lúc này, nó đúng là giống như một đứa bé. Tung Hạ cười cười. cuối cùng cũng chữa khỏi rồi, cũng không biết thằng bé này có thực hiện lời hứa không nữa. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, nếu nó dám nói xạo, chúng ta quét sạch xào huyệt của nó đi, chỉ bằng một con mèo không làm gì được chúng ta. Thành Thiên Bích nhìn kỹ sắc mặt của Tùng Hạ, anh không sao chứ? Tùng Hạ lắc lắc tay, không sao, tôi thật sự đã hấp thu rất nhiều năng lượng, bây giờ chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, những thứ khác tất cả đều bình thường, đám thằng lằn này thật là đã giúp chúng ta một cái ăn lớn. Vậy bây giờ cảm giác xem còn dư bao nhiêu năng lượng? Chí ít còn 3-4 phần. Thành Thiên Bích lúc này mới yên tâm. Chúng ta vào nhà thôi, bận rộn cả ngày chưa ăn cái gì hết. Liễu Phong Vũ nói, đúng, chúng ta ăn sạch mọi thứ của nó đi, sau đó mang được cái gì thì mang lên xe, không sợ nó quỵt nợ. Tung Hạ cười cười, tôi nghĩ Trang Ngưu sẽ không quỵt đâu, cậu ta sẽ đi theo chúng ta thôi. Ai chà, Tiểu Hạ, vì sao cậu khẳng định như vậy? Trong miệng thằng nhóc kia chẳng có câu nào là thật hết. Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như sự sinh sản quá độ của con thằng lằn kia, sớm muộn gì thành phố này sẽ không còn không gian cho con người. Lại ví dụ như đối với ý thức kỹ Cambry hay ngọc con rối gì đó, cậu ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Mà đáp án của những thứ này sợ rằng chỉ khi đến Bắc Kinh, tiếp xúc với dị nhân tiến hóa não hồi tụ từ khắp nơi trên toàn quốc thì mới có thể giải đáp được. Những thứ hai người kia nói hôm nay chứng minh ở chỗ tránh nạn cuối cùng Hải Nam và Đài Loan bị động vật biển khổng lồ ngăn cản mà không thể đi đến. Như vậy Bắc Kinh chính là lựa chọn cuối cùng của mọi người. Tất cả những não bộ ưu tú nhất, những dị nhân lợi hại nhất, những thông tin mới nhất đều sinh ra từ Bắc Kinh. Nhất định cậu ta sẽ đi theo chúng ta. Hai người gật đầu, nghĩ rằng phân tích này rất có lý. Liễu Phong Vũ bỉm môi, mang theo thằng nhóc này, đường đi chắc chắn sẽ rất phiền toái. Tùng Hạ vỗ vỗ vai Liễu Phong Vũ, hơi lộ ra vẻ nghiêm túc. Liễu ca, tôi biết anh không tin cậu nhóc, chúng ta cũng không thể tin một đứa trẻ miệng đầy lời nói dối, hơn nữa còn thông minh hơn ba người chúng ta cộng lại. Nhưng Trang Nghiêu là dị nhân tiến hóa não bộ quý hiếm, thật ra không cần hai người kia nói, chúng ta cũng có thể đoán được con đường hơn 2.000 km này có bao nhiêu nguy hiểm. Không có nó, bằng sức mạnh đấu đá lung tung của ba người chúng ta, đúng là lanh ít dữ nhiều. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, chúng ta nhất định sẽ bình an đến Bắc Kinh. Hai người kia nói chúng ta có quá ít thông tin, họ phân tích như vậy hoàn toàn cho rằng chúng ta có quá ít thông tin. Liễu Phong Vũ búng ngón tay một cái, không sai, chúng ta không chỉ có Thành Thiên Bích và anh đây, còn có dị nhân tiến hóa não bộ, còn có con mèo kia, còn có cậu nữa. Liễu Phong Vũ nắm vai Tùng Hạ cười nói, Vũ em như cậu thật rất hữu dụng, sau này bị thương hay mất sức cũng sẽ không sợ nữa. Được rồi, vừa rồi nói muốn hôn cậu, bây giờ thưởng cho cậu, nụ hôn của anh hơi bị đáng tiền đấy. Liễu Phong Vũ nói xong thì áp mặt tới. Tùng Hạ cười ha ha cũng không trốn. Thành Thiên Bích đưa tay trực tiếp tóm cổ của Liễu Phong Vũ lại. Ngón tay cái của Thành Thiên Bích chặn động mạch chủ của Liễu Phong Vũ, bốn ngón tay còn lại đặt ở xương cổ. Nếu Liễu Phong Vũ là người thường, hắn chỉ cần dùng sức, chí ít có thể làm cho đối phương bị liệt cả đời. Đương nhiên Liễu Phong Vũ không phải là người thường, chỉ là chiêu thức ấy vẫn tràn đầy uy hiếp như cũ. Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn Thành Thiên Bích. Làm cái gì đấy? Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, bây giờ thứ không đáng tiền nhất chính là tiền. Ghen à? Hôn một cái có làm sao? Tôi đang thưởng cho cậu ấy, biết phát huy tác dụng. Thành Thiên Bích siết ngón tay. Liễu Phong Vũ khiêu khích nhìn Thành Thiên Bích, từ trong lỗ chân lông bắt đầu chảy ra dịch tiêu hóa. Thành Thiên Bích cảm thấy da hơi nóng lên, nhanh chóng thu tay về. Một câu ghen ạ của Liễu Phong Vũ khiến cho Tùng Hạ đỏ ửng cả mặt, cậu lúng túng giải hòa. Sao lại thế này? Liễu Phong Vũ hừ một tiếng. Anh muốn hôn cậu một cái, bên ca nhà cậu ghen tị, không cho anh hôn, sau đó bóp cổ anh. Anh nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cậu còn không hiểu? Thành Thiên Bích lạnh lẽo trừng mắt nhìn, hắn xoay người đi vào trong nhà. Tùng Hạ vội la lên, Liễu ca, anh nói lung tung cái gì đấy? Linh tinh là thế nào, không phải cậu nói được à, cậu ta bóp cổ anh làm gì? Liễu Phong Vũ chỉa ngón thối vào giữa bóng lưng của Thành Thiên Bích. Đồ ngốc, đáng kiếp cả đời không lấy được vợ. Tùng Hạ có cảm giác mặt sắp bị thiêu cháy, cậu cũng muốn biết vừa rồi Thành Thiên Bích xảy ra chuyện gì, không phải là hắn thật sự như vậy chứ? Vậy thì Thành Thiên Bích có ý gì? Liễu Phong Vũ liếc mắt. Ôi chà, xem cậu đó mặt hết này, cho nên anh mới ghét nhất giao tiếp với trai tần, phiền muốn chết. Rồi rồi rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Liễu ca truyền thụ mấy chiêu cho cậu. Không phải cậu thích binh ca nhà cậu sao? Không cần biết là dụ dỗ đàn ông hay đàn bà, cậu cứ hỏi anh là được rồi. Liễu ca của cậu đã duyệt qua vô số người đấy. Tung Hạ sợ hãi nhảy lên, không nhìn được các cao âm điệu. Anh nói bậy bạ cái gì đấy? Liễu Phong Vũ chớp chớp đôi mắt đào hoa phong tình. Sao anh lại nói bậy bạ cơ chứ? Không phải cậu thích hắn ta sao? Sao tôi lại? Tung Hạ lắp bắp đến không thốt ra được. Cậu quá thật không tin được Liễu Phong Vũ có thể nói ra những câu đáng sợ như vậy. Cậu và Thanh Thiên Bích đều là đàn ông, tuy rằng từ bé đến lớn ngay cả ngón út của con gái cậu chưa từng được chạm vào, nhưng không có nghĩa là cậu thích đàn ông. Cậu thích đàn ông ư? Tung Hạ bị chính nghi vấn của mình làm cho ngẩn người. Liễu Phong Vũ vuốt cằm hiếp mắt nhìn cậu. Đúng, cẩn thận nghĩ lại mà xem, nghĩ thêm lần nữa. Nghĩ lại từng chuyện giữa cậu và bên ca nhà cậu, cậu có thấy tim đập rộn ràng lên không? Có thấy nóng ruột nóng gan không? Cậu thích hắn ta đấy, ngay cả thằng nhóc con kia cũng đã nhìn ra. Liễu Phong Vũ liếc mắt. Trai tần thật phiền phức. Nhất thời Tùng Hạ không tiếp thu được thông tin này, toàn thân như muốn nổ tung. Lần đầu tiên cậu nổi giận với Liễu Phong Vũ. Liễu ca, anh đừng nói bậy, chuyện này sao có thể? Tôi không nói chuyện với anh nữa, cứ đi làm cơm đây. Tùng Hạ cũng xoay người đi vào nhà. Liễu Phong Vũ hít sáo một tiếng. Nếu chú em nhớ thương nụ hôn phận thưởng của anh, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh đến tìm anh, kể cả nửa đêm, chú em không phải sở thích của anh đâu. Nhìn bóng lưng của Tùng Hạ biến mất ở cánh cửa, Liễu Phong Vũ cười he he. Tiêu khiển ấy à, tiêu khiển, cô sống thiếu thú tiêu khiển. Lúc này A Bố chở Trang Yêu trở về, con mèo khổng lồ vững vàng đáp xuống bên cạnh hắn, mặc dù không có âm thanh nhưng mặt đất rung động. Trang Yêu hỏi, anh đang làm gì đấy? Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn nó. Phơi nắng. Trang Yêu bỉm môi. Hôm nay A Bố khỏi rồi, tôi rất cao hứng, miễn cử cho anh trèo lên chơi với nó một lúc. Liễu Phong Vũ cố sức ngước cổ lên, cũng không nhìn thấy Trang Yêu, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nó. Thật à? Vô nghĩa. Liễu Phong Vũ nói. Trèo lên kiểu gì? A Bố, cho anh ta leo lên. A Bố thò cái đuôi xuống. Liễu Phong Vũ ôm lấy cái đùi, chiếc đuôi vung lên, quăng hắn lên trên lưng. Wow! Liễu Phong Vũ la to một tiếng, cảm giác thật quá đã. Lưng A Bố vừa mềm vừa dày, bị ném lên tuyệt đối không đau. Hơn nữa, trên lưng của nó, tầm nhìn vô cùng tốt. Có khi, khách khí hào hùng như đang đứng ở trên núi cao. Liễu Phong Vũ nắm lấy lông A Bố hưng phấn kêu lên. Cha cha, A Bố, nhảy lên nóc nhà đi! Không được ra lệnh cho con mẹ của tôi. Sau khi Tùng Hạ vào phòng, thấy Thành Thiên Bích đang kiểm kê vũ khí. Thành Thiên Bích ngẩng đầu nhìn cậu một cái, mặt không có cảm xúc gì như bình thường, ánh mắt bình tĩnh như nước. Tùng Hạ thở phào nhẹ nhõm cười khang. Liễu ca thích nói đùa như thế thôi, cậu đừng giận nhé. Thành Thiên Bích không đáp lời, vừa cất số súng cần mang theo vào trong trường, vừa lạnh nhạt nói. Không phải anh thích nói đùa với anh ta hay sao? Cũng không có gì quá đáng lắm. Bây giờ bình thường cũng không có gì chơi được. Tung Hạ tuy không coi là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nói nhiều hơn rất nhiều con trai xuất thân từ ngành kỹ thuật khác, lúc này lại thấy xấu hổ. Cậu biết Thành Thiên Bích là một người nghiêm túc, chẳng bao giờ nói những chuyện vô dụng, cũng không thích người khác lấy hắn ra để đùa. Liễu Phong Vũ thì không kiêng nể gì ai, nhưng đến tối cậu còn phải ngủ chung giường với Thành Thiên Bích. Nếu bên cạnh là một người lạnh lùng như băng không nói một tiếng, đến tối cậu nhất định không dám ngủ. Cậu thật vất vả dùng chiếc bánh hình quân đội dỗ ngược Thành Thiên Bích, bây giờ lại giận rồi. Tung Hạ sâu não muốn chết. Thành Thiên Bích nghiêng đầu qua. Đi nấu cơm đi. Tung Hạ lấy lòng hỏi. Thiên Bích, cậu muốn ăn cái gì? Có thích ăn gato không? Ngọt, không ăn. Tôi làm cho cậu sữa thạch, không ngọt nhé, cho thêm đậu đỏ cậu thích ăn nữa. Tùy anh. Trong lòng Tùng Hạ thấy hơi mất mát, bước vào nhà bếp bận rộn nấu nướng, thỉnh thoảng quay đầu lại, cậu thấy Thành Thiên Bích đang vùi đầu vào căng chỉnh súng ống. Cậu không nhìn được nữa, nghĩ tới điều Liễu Phong Vũ nói. Liễu Phong Vũ nói cậu thích Thành Thiên Bích, chuyện này nghe sao mà giống như chuyện vu vơ quá. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có cảm giác mình thích đàn ông, thậm chí cậu không thể tưởng tượng cảnh mình ở bên một người đàn ông là như thế nào. Nhưng nếu người đàn ông kia là Thành Thiên Bích, gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng cùng với cơ thể thon chắc trắng chắc của Thành Thiên Bích hiện lên rõ ràng trước mặt cậu, cậu lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn ràng. Tung Hạ bị cảm giác của chính mình dọa đến nỗi thân thể trùng lên, chiếc dao làm bếp ngay lập tức tước mất một miếng thịt trên ngón tay cậu. Cậu nhìn ngón tay mình máu chảy ra rất nhanh đã dừng lại, làn da tự trị trị với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Không đến nửa phút, ngón tay đã hoàn hảo như lúc đầu, như không có chuyện gì từng xảy ra vậy. Lẽ nào cậu thật sự? Má ơi, sao lại có thể được chứ? Ông trời không thể đùa giỡn với cậu như vậy. Lúc này, họ còn có vấn đề sống còn đang đe dọa tính mạng. Cần phải lo lắng, sao cậu lại nghĩ đến những chuyện lung tung thế này cơ chứ? Tung Hạ ra sức gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn kia ra khỏi đầu, nhanh chóng bắt tay vào việc xử lý nguyên liệu nấu ăn, ngay cả dũng khí để quay đầu lại liếc nhìn Thành Thiên Bích cũng không có. Bởi vì mấy ngày này đều là bốn người cùng nhau ăn cơm, hơn nữa họ đều mang theo tâm trạng ăn bữa này, không có bữa sau, để ra sức ăn ngấu ăn nghiến, thức ăn dự trữ của Trang Nghiêu bị tiêu hao rất nhanh. Tung Hạ vốn đang lo ngại nhiều thứ tốt như vậy không chở đi được thì đáng tiếc, xem ra bây giờ một cái tủ lạnh gì đó, dù để lên lộ bá hay trên lưng A Bố đều dư giả. Sau khi ăn uống no đủ, bốn người mở một cuộc họp ở phòng. Liễu Phong Vũ gõ bàn. Bây giờ A Bố khỏe rồi, bọn này cũng đã lấy được máy phát điện về cho cậu. Bước tiếp theo cậu định làm như thế nào? Trang Yêu có vẻ không muốn lùng hơn họ, nó cũng ngồi ở trên bàn. Anh vội cái gì? Tôi có nói không theo các anh đến Bắc Kinh đâu. Tôi nói được là làm được. Mang máy phát điện về là để làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi này, nhất là chuyện cải tạo lại lộ bá. Chuyện này cần năng lượng điện lớn. Chúng ta thực sự phải đi trên chiếc xe chậm như vậy ư? Lại không thoải mái như ngồi trên lưng của A Bố. Liễu Phong Vũ rất nhớ cảm giác cưỡi lên lưng của A Bố đi nhanh như điện chớp ấy. Trang Nghiêu nguyết hắn một cái. Tôi không chỉ mang theo thức ăn, còn có vũ khí, nguồn năng lượng cùng với mấy nhiều thành quả nghiên cứu của tôi. Không phải mang theo gánh nặng là ba người các anh. Anh muốn A Bố mẹ chết à? Nhóc con, ngay cả khẩu súng mi cũng không khiêng được. Mi nói rõ xem ai mới là gánh nặng. Tung Hạ xua tay. Đừng cãi nhau, công tác chuẩn bị đã nói kỹ rồi. Chúng tôi đều thể giúp một tay, nhưng căn cứ vào tốc độ sinh sản của thằng Lằng mà cậu tính toán, tuy chúng tôi đã giết rất nhiều nhưng sợ rằng muốn sinh sản tràn đến tận cửa cũng không mất thời gian quá lâu. Phải, tôi đã thống kê qua, đại khái chúng cần chừng 10 ngày. Trong 10 ngày này chúng ta phải làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Cụ thể thế nào? Tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc. Hai phần nội dung chủ yếu là tập trung cải tạo lộ bá và vũ khí, mà các việc khai thác năng lượng cá nhân của ba người cũng phải xếp vào lịch làm việc. Nhưng chuyện này không vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian trên đường. Thành Thiên Bích nói. Không nói việc này trước. Nói những gì cậu biết về ý thức Camry đi. Mặt khác, tôi nghĩ cậu cũng có ý kiến về Ngọc Quân Trỗi. Vẻ mặt Trang Yêu trở nên nghiêm túc, nó trầm mặc một lát. Đại khái 3 năm trước đây, lĩnh vực cổ sinh vật học xuất hiện một lý luận mới về nguyên nhân cuộc bùng nổ sinh mệnh kỷ Camry. Trước đó, đối với nguyên nhân của cuộc đại bùng nổ sinh mệnh đã có rất nhiều suy đoán, nhưng nguyên nhân được đề cập rất nhiều thì có 2 loại. Là do thay đổi nhiệt độ không khí và nồng độ oxy tự do tăng lên, sau đó lý luận mới này hoàn toàn tương phản với 2 lý luận trước, nhưng trong một số ý nghĩ nào đó mà nói, nó lại bao hàm 2 lý luận kia. Không, phải nói rằng lý luận mới này bao hàm tất cả khả năng của nguyên nhân bùng nổ sinh mệnh. Ba người chăm chú nghe, trong lòng đều không hẹn mà cùng thấy căng thẳng. Trang Nghiêu nói, lý luận mới này được phát hiện và hình thành từ việc nghiên cứu của cuộc đại bùng nổ kỷ nguyên Camry mà ra, cho nên ông ta đã đặt tên lý luận này là ý thức Camry. Thật ra, tên đúng nhất của nó được gọi là ý thức cân bằng của địa cầu. Ý thức cân bằng của địa cầu, Trang Nghiêu trầm giọng nói. Nếu nói ý thức cân bằng của địa cầu cũng chính là ý thức của Camry, nghĩa là Đắc Giá Thuyết từ khi sinh ra đến nay, Địa Cầu luôn có một ý thức riêng của nó. Mục đích tồn tại duy nhất của ý thức này chính là giữ gìn sự cân bằng của Địa Cầu, bao gồm sự cân bằng của giống loài. Cân bằng nhiệt độ, cân bằng địa vực, để Địa Cầu luôn trong hoàn cảnh cân bằng và có thể không ngừng phát triển. Vì mục đích duy trì Địa Cầu trong trạng thái cân bằng, ý thức này sẽ làm cho sinh vật mới sinh ra, cũng sẽ làm sinh vật bị hủy diệt. Ba người đều sợ hãi đến nói không thành lời, e rằng họ thật sự đã bất cẩn nhìn thấy bí mật của hành tinh này. Bởi nếu thành lập được lý luận này, như vậy đã có thể giải thích hợp lý. Trong cuộc đại bùng nổ kỷ nguyên kỷ Cambri cũng có thể giải thích cho sự tiến hóa nhanh chóng của các sinh vật trong kỷ Cambri thứ hai. Trang Nghiêu nhìn vẻ mặt của ba người gật đầu. Không sai, nếu lý luận này là thật, như vậy ý nghĩa của kỷ Cambri đầu tiên chính là vì để cho các giống ở trên loài Địa Cầu trở nên phong phú, mà ý thức kỷ Cambri thứ hai chính là vì... Tung Hà trung dòng nói, chính là vì để cho các sinh vật trở nên vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi chiếm lại không gian sinh tồn của những giống loài khác, làm cho hành tinh của con người mất cân bằng, đi về hướng diệt vong. Trang Nghiêu nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm. Nếu kiên trì với lý luận này, tất cả những giống loài mạnh nhất đã tuyệt chủng trong lịch sử trái đất, ví dụ như khủng long, người, Maya, đều đã bị diệt chủng bởi ý thức kỷ Cambri. Những giống loài vô cùng mạnh mẽ đã khiến Địa Cầu mất đi sự cân bằng sinh thái đều không thoát khỏi ý thức Cambri. Tung Hà trầm giọng nói, lý luận này do ba cậu nói ra ư? Ánh mắt của Trang Nghiêu tối sầm lại. Không sai, lúc đó khi lý luận này vừa ra đời đã bị phong tỏa, rất nhiều chuyên gia có địa vị trong giới khoa học đều bị cấm nói. Bởi vì 2-3 năm trước chính là lúc lời đồn thổi cuối năm 2012 nổi lên khắp nơi. Chính phủ e sợ khủng hoảng nên chỉ cho nghiên cứu bí mật. Có điều trong lúc đó có rất nhiều ý kiến phản đối lý luận này, tôi chính là một trong số đó. Trang Nghiêu nhìn về phía Tùng Hà. Chú của anh là một trong những người phản đối kịch liệt nhất. Tung Hà cảnh giác nhìn nó. Sao cậu biết chú tôi là ai? Trang Nghiêu không cho là đúng. Tôi đã mở ba lô của anh. Tung Hà không biết làm thế nào. Tôi đã gặp giáo sư Tùng Chấn Trùng. Ông ấy là một trong những công tác khoa học rất đơn thuần. Đáng tiếc căn cứ vào phản đối của ông ta không giống tôi. Nếu chúng tôi liên hợp lại chống lại người kia, có lẽ có thể ngăn cản được nghiên cứu ấy. Như vậy tận thế có thể đến chậm vài thập niên. Vì sao? Nó có liên quan đến nghiên cứu ý thức kỷ Cambri và kỷ Cambri thứ hai ư? Nhất định nó có liên quan. Bởi vì lúc đó, khi họ nghiên cứu ý thức Cambri, quan trọng lớn nhất chính là làm sao để khởi động ý thức Cambri. Nói cách khác, làm sao để nhận biết khi nào Địa Cầu mất cân bằng và sau khi cảm giác được thì phải ngăn cản như thế nào. Bởi vì nếu có thể hiểu thấu bí mật này, thì có thể ngăn cản được ý thức Cambri tiến hành cuộc hủy diệt chủng tộc. Sau đó, trong khi nghiên cứu, họ đã phát hiện được một thứ đáng ngờ. Nhưng rốt cuộc, đó là cái gì thì tôi không biết, bởi vì lúc đó tôi đã rời khỏi Bắc Kinh. Như tôi phỏng đoán, sự nghiên cứu của họ lại khiến cho ý thức Cambri nhận biết nhanh hơn sự uy hiếp của loài người, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kỷ Cambri thứ hai sớm hơn. Thành Thiên Bích nói, thứ đáng ngờ kia có liên quan đến ngọc con rối ư? Theo như người kia miêu tả, ngọc con rối quả thật chính là dạng tập trung của năng lượng vô thuộc tính. Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hà. Hoặc nên nói, nó giống như Tùng Hà, có một công năng mạnh hơn vô số lần. Trang Nghiêu nhìn Tùng Hà. Không sai, giữa Tùng Hà và ngọc con rối nhất định có liên hệ gì đó. Thứ ngọc con rối phát tán ra nhất định là năng lượng vô thuộc tính. Bởi vì nếu nó phát tán năng lượng, ngũ hành thì ai mang năng lượng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng dựa theo cách nói của họ, ngọc con rối có thể cường hóa bất cứ ai mang năng lượng thuộc tính. Loại năng lực này có năng lượng vô thuộc tính mới có thể làm được, mà năng lượng vô thuộc tính thì hoàn toàn không thể cảm nhận. Nếu năng lượng vô thuộc tính có thể khiến cho dị nhân mạnh mẽ và tiến hóa, thì có thể suy đoán ra nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc tiến hóa toàn cầu chính là năng lượng vô thuộc tính. Sau trận động đất, thứ đột nhiên xuất hiện trên trái đất, đồng thời kết toán ra toàn thế giới, một thứ năng lượng xa lạ trực tiếp dẫn đến chuyện biến dị năng lượng của tất cả các giống loài, chính là năng lượng vô thuộc tính. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đều có chút chấn động. Trang Nghiêu có thể làm sáng tỏ vấn đề từ những thông tin tạp nham như vậy, nhắm thẳng vào cốt lõi vấn đề. Năng lực tư duy này thật sự khiến cho người ta hoảng sợ. Nếu không phải họ có ngọc cổ, chỉ dựa vào những mảnh tin tức chỗ này một miếng, chỗ kia một mảnh, tuyệt đối không thể chấp vá lại kết luận hoàn chỉnh như vậy được. Không biết quá nhiều chuyện, nhưng Tùng Hạ lại có một cách thức có thể tu luyện hạt nhân năng lượng khiến cho Liễu Phong Vũ càng kinh ngạc không thôi. Hắn nghi ngờ Tùng Hạ, không đoán ra rốt cuộc Tùng Hạ là ai. Trang Nghiêu híp mắt nhìn Tùng Hạ. Anh còn có rất nhiều bí mật không nói cho chúng tôi biết. Con đường sắp tới này, tôi sẽ vẫn đi theo anh. Tôi có một trực giác, nếu có thể tháo gỡ bí mật trên người anh, tôi sẽ tiến một bước dài về phía chân tướng. Tùng Hạ nghiêm túc nói. Nếu có ngày cậu trở thành một người bạn đồng hành có thể tin tưởng, tôi sẽ nói cho cậu biết, tin tưởng được hình thành thông qua quan hệ chân thành và chung sống. Có làm gì cũng vô dụng. Trang Nghiêu bỉm môi. Tôi không cần anh dạy tôi. Dù anh không nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự mình điều tra ra. Có điều, ý thức phòng bị của anh cũng không tệ lắm. Không cần tôi phải chỉ cho anh cách giữ bí mật. Tùng Hạ nói. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết về suy đoán trận động đất để khuếch toán ra năng lượng vô thuộc tính dẫn đến sự tiến hóa toàn cầu là chính xác. Nhưng về chuyện ngọc con rối, quá thật tôi hoàn toàn không biết gì cả. Trang Nghiêu vuốt cằm. Ngọc con rối chính là hạt nhân nén của năng lượng vô thuộc tính. Dựa theo những gì họ nói, một mảnh ngọc con rối có uy lực vô cùng lớn, không biết có bao nhiêu mảnh ngọc con rối và ngọc con rối thì lớn thế nào. Liễu Phong Vũ nói, không cần biết có bao nhiêu, nghe là biết là thứ trước lấy họa. Trang Nghiêu gật đầu, không sai, xem ra tổ chức của hai người kia đã tốn rất nhiều tâm sức để bảo vệ ngọc con rối. Hắn ta nói chính phủ cũng đang thu thập nó, có lẽ trong tay của chính phủ có nhiều ngọc con rối nhất, mà những tổ chức có được ngọc con rối đang dựa vào những mảnh ngọc nhỏ nhoi này để bùng dậy cấp tốc. Con người ấy à, không cần thiết là lúc nào cũng không tránh được chuyện đấu tranh với nhau. Tôi cũng phải lấy một mảnh mới được. Ba người nhìn về phía nó. Trang Nghiêu nhảy xuống bàn. Tôi phải kiếm một mảnh ngọc con rối, không chỉ là tiếp cận chân tướng, quan trọng nhất là ngọc con rối có thể cường hóa mọi người. Họ cướp mất ngọc con rối không phải là không có lý. Nếu muốn lớn mạnh, chúng ta phải lấy được một miếng. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh bản đồ lộ tuyến. Chúng ta nhất định phải đi ngang qua Lạc Dương. Tung Hạ câu mày nói, cậu định cướp của tổ chức hai người kia ư? Đương nhiên, ngọc con rối không thể cảm nhận được. Chúng ta lại không biết phương pháp tìm kiếm ngọc con rối. Hai người kia là đầu mối duy nhất mà chúng ta biết về ngọc con rối. Không cướp họ thì cướp ai? Tung Hạ nói, tôi không đồng ý. Trong tổ chức của họ có 31 dị nhân, còn có cả người dơi mà chúng ta nhìn thấy kìa, đã sâu không lường được. Chỉ có 4 người chúng ta, trong đó 2 người không thể chiến đấu. Cướp đoạt thế nào, chẳng phải là đi chịu chết hay sao? Trang Nghiêu nhìn cậu, ánh mắt lợi hại. Vậy phải xem trên đường các anh có trưởng thành hay không. Có bộ não của tôi và sức mạnh của các anh, tôi rất có lòng tin. Tôi biết anh một lòng chỉ muốn tìm bình an sống tốt, nhưng anh không ngây thơ đến nỗi cho rằng chỉ dựa vào may mắn là có thể sống sót được chứ. Dựa theo xu thế phát triển này, ngọc con rối là thứ mà mỗi một tổ chức đều phải bắt buộc phải có. Có ngọc con rối là có thể lớn mạnh, nếu không có nó chỉ có thể bị thôn tính hoặc diệt vong. Anh muốn trở thành loại nào? Nếu muốn bảo vệ mình thì cũng phải có năng lực bảo vệ mới được. Tung Hạ âm thầm siết chặt nắm đấm. Cậu không muốn cướp giật đồ của người khác, càng không muốn mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng để cướp giật đồ của người khác. Đối với nguy hiểm, cậu vẫn ôm hy vọng tránh được thì nên tránh, trốn được thì nên trốn, căn bản không muốn chủ động gây phiền toái. Nhưng lý luận của Trang Nghiêu lại tuyệt đối trái ngược với cổ cậu. Từ việc chủ động hãm hại bầy chuột, chủ động tấn công ổ thằn lằn, thậm chí bây giờ muốn chủ động tấn công tổ chức của người dơi kia, cũng có thể thấy được tác phong hành xử của Trang Nghiêu. Trang Nghiêu chủ trương tiến lên đánh chiếm, lấy công làm thủ. Cậu không biết lý luận này có chính xác hay không, nhưng cũng không thể phản bác. Ai nấy đều biết, chỉ có mạnh lên thì mới sống sót được. Chỉ có mạnh lên, nhất thời, Tung Hạ vô cùng mâu thuẫn. Trang Nghiêu nhún vai. Đây không phải là chuyện của một mình tôi, nhưng tôi tin tưởng chuyến đi này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đến lúc đó anh sẽ cảm nhận được sức mạnh quan trọng thế nào. Có khi đến lúc đó, không cần tôi chủ trương, các anh đều sẽ muốn có được miếng ngọc kia để chúng ta thay đổi sức mạnh. Cho nên tôi không vội bắt các anh đồng ý. Chúng ta cứ lên đường rồi hãy chờ xem là được rồi. Nó vỗ vỗ tay. Được rồi, làm việc thôi. Dưới sự chỉ huy của Trang Nghiêu, họ lắp ráp máy phát điện. Trang Nghiêu mất thời gian hơn nửa buổi tối cải tạo một công suất của chiếc máy phát điện kia, sau đó chính thức được đặt máy phát điện vào trong phân xưởng sản xuất điện nhỏ của nó. Đầu tiên, Trang Nghiêu bắt tay vào công việc thăng cấp hệ thống động lực của Lộ Bá. Nó định đổi Lộ Bá thành xe sử dụng năng lượng hỗn hợp của xăng, điện và năng lượng mặt trời. Nó tính toán phụ trọng của Lộ Bá. Nó chỉ có thể mang theo tối đa 50 lít xăng. Nếu dùng hỗn hợp xăng điện hơn nữa, cả năng lượng mặt trời, cơ bản có thể giải quyết vấn đề năng lượng trong một tháng. Số còn lại chỉ có thể dựa vào họ tìm xăng ven đường hoặc là bỏ xe ở lại. Tung Hạ và Trang Nghiêu cải tạo xe, Thanh Thiên Bích thì đi sản xuất đạn với Liễu Phong Vũ. Kim loại dự trữ của Trang Nghiêu không còn nhiều lắm, bọn họ nhanh chóng biến những vật liệu này thành vũ khí hữu dụng. Bốn người làm việc tăng ca thêm giờ, ngày nào cũng hầu như chỉ ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ. Một tuần sau, việc cải tạo Lộ Bá cơ bản đã hoàn thành. Trang Nghiêu không chỉ tiến hành cải tạo phương diện động lực mà còn điều chỉnh không gian bên trong. Bên trong Lộ Bá chẳng những có thể đủ chỗ cho bốn người ngủ, cũng có thể có không gian để đồ đạc lớn hơn. Mặt khác, khẩu Gatlin lắp đặt ở trên nóc xe cũng được tiến hành gia cố và xử lý chống giật. Chiếc xe này có thể nói là phương tiện chuyên chở toàn năng vô cùng lợi hại, thích hợp dùng thay đi bộ, chở đồ, che mưa, giữ ấm và nhờ cả những tính chất thực dụng hơn như tấn công. Quan trọng nhất là nó có thể di chuyển trên rất nhiều tuyến đường có tình hình giao thông ác liệt. Bên kia, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đã chế tạo ra rất nhiều loại đạn dưới sự giúp đỡ của máy móc, nhưng muốn cải tạo đạn nổ và loại dịch hoa đại vương đặc biệt bởi chế tác phức tạp chỉ có thể chờ Trang Nghiêu làm. Trang Nghiêu đã làm việc liên tục vài ngày từ sớm đến khuya, vành mắt thâm đen, mặt nhợt như sáp, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Tôn Hạ có chút không đành lòng và lần khuyên nhủ nó đi nghỉ ngơi. Nó tối đa chỉ nằm ở trên ghế salon ngủ một chút rồi lại dậy làm việc. Cho đến tận 10 ngày sau, họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, gói kín đồ đạc khuân lên xe, đợi đến hừng đông ngày mai sẽ bắt đầu lên đường. Trang Nghiêu mới vật vã ra đi ngủ say. Sau khi ôm nó về phòng, Tung Hạ và Thành Thiên Bích trở về phòng mình. Tung Hạ đứng ở trong phòng thở dài một hơi. Hơi, ngày cuối cùng. Đây là ngày cuối cùng họ có thể đứng trong căn phòng ấm áp an toàn, tắm bằng nước nóng thoải mái, ăn thức ăn tươi mới được nấu chín. Sau mấy tiếng nữa, họ sẽ bước trên con đường nguy hiểm phó thác mình cho số phận. Hy vọng mộng đẹp trước mắt vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Thành Thiên Bích không nói gì, nhưng thời khắc này không ai không cảm thấy suy sụp. Từng người một đi tắm. Sau khi Thành Thiên Bích từ phòng tắm đi ra, Tung Hạ thu xếp xong đồ đạc, cậu nở một nụ cười với Thành Thiên Bích. Quần áo của cậu tôi đã giặt để trong ba lô, đồ đạc phòng sẵn cũng đã dọn xong, chúng ta mau đi ngủ thôi. Quý trọng đêm cuối cùng được ngủ ở trên giường. Thành Thiên Bích ngồi ở mép giường nhìn sau Tung Hạ trầm giọng nói. Tóc của anh cũng dài rồi. Tung Hạ sờ sờ tóc mình. Hơi dài thật, hay là cậu cắt giúp tôi đi? Tung Hạ chỉ một câu vậy thôi. Cậu không nghĩ rằng Thành Thiên Bích sẽ làm mấy chuyện như thế này. Không ngờ Thành Thiên Bích không chút suy nghĩ đáp lời. Được. Tung Hạ có chút kinh ngạc, vội lấy kéo ra, choàng lên vai mình một chiếc khăn lớn. Lại đây đi. Thành Thiên Bích nghịch kéo. Tôi chưa cắt bao giờ. Tung Hạ cười nói. Không sao, cắt đẹp hay không cũng không có làm gì đâu. Nào ai có nhịn. Thành Thiên Bích vươn ngón tay dài vuốt lấy dím tóc của Tung Hạ. Đầu ngón tay của Thành Thiên Bích vô ý lướt qua cổ Tung Hạ. Tung Hạ có cảm giác nơi bị chạm vào nóng ràng. Thành Thiên Bích cắt một đường, một nhúm tóc bằng nửa ngón tay lọt xọt rơi xuống đất. Tung Hạ nhắm hai mắt lại, dùng những giác quan ngoài thị giác để cảm nhận Thành Thiên Bích, dùng khứu giác, dùng thính giác, dùng xúc giác cảm nhận bầu không khí tràn đầy hơi thở của Thành Thiên Bích xung quanh mình. Hai người rất gần nhau, điều này khiến cậu vô cùng an tâm. Giọng nói của Thành Thiên Bích trầm thấp vang bên tai, có hương vị thuần nam tính. Hắn hỏi, có ngắn hơn nữa không? Tùy cậu, cậu không cảm thấy xấu là được. Thành Thiên Bích trầm mặc chừng nửa phút, sau đó Tung Hạ cho rằng Thành Thiên Bích sẽ không nói chuyện nữa. Thành Thiên Bích đột nhiên nói, anh không xấu. Tung Hạ ngẩn người không nhịn được nhếch mép lên. Mấy phút sau, Thành Thiên Bích buông tay xuống. Được rồi, đi xem đi. Tung Hạ quét một vòng tóc bụng trên cổ, đi vào phòng tắm soi gương, cắt rất có khuôn phép. Cậu rất hài lòng, cười nói với Thành Thiên Bích. Không tồi, đẹp lắm, cảm ơn cậu. Thành Thiên Bích nhìn nụ cười trong sáng của cậu, trái tim hơi nóng lên. Tôn Hạ lắc lắc đầu. Nào, chúng ta đi ngủ thôi. Sau khi hai người nằm lên giường, lại đều hơi khó ngủ, Thành Thiên Bích đột nhiên hỏi. Anh nghĩ Ngọc Quân Trối sẽ như thế nào? Tôn Hạ than nhẹ một tiếng. Mong là không giống như Ngọc Cổ, rốt cuộc trên thế giới có bao nhiêu bí mật cơ chứ? Chúng ta biết càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không biết càng nhiều. Trong Ngọc Cổ không thấy ghi chép gì liên quan đến Ngọc Quân Trối sao? Bây giờ thì tôi chưa phát hiện ra, mấy ngày nay đều bận rộn, tôi hầu như không có thời gian tiến vào hư không. Thỉnh thoảng bước chút thời gian tiến vào, xem cũng không có thu hoạch gì. Thậm chí ngay cả ý thức Camry Ngọc Cổ cũng không có nói tới. Có điều tôi lại cảm thấy có lẽ có rất nhiều chuyện Ngọc Cổ đều nhắc đến. Chỉ có điều là khi ông già kia lưu lại thông tin trong Ngọc Cổ, cách gọi của nó rất khác như bây giờ, cho nên chúng ta không hiểu là nói gì mà thôi. Dù sao đi nữa thì có thể khẳng định được miếng Ngọc Cổ này và ý thức Camry Ngọc Con Rối đều có liên quan với nhau. Đứa trẻ kia nói đúng, chúng ta phải có được một miếng Ngọc Con Rối. Nó có thể giải đáp rất nhiều câu đố, nhất là quan hệ giữa năng lượng vô thuộc tính trong thân thể quan và Ngọc Con Rối. Tung Hà trầm giọng nói, tôi nghĩ Ngọc Con Rối không phải thứ gì tốt đẹp cho Cam. Cường hóa trong khoảng thời gian ngắn quả thật giống như tiêm thuốc kích thích. Hơn nữa, ai mạnh lên nhờ Ngọc Con Rối khẳng định không muốn, cũng không thể từ bỏ mảnh ngọc. Dù sao, nhiều người cướp đoạt Ngọc Con Rối như vậy. Nếu như người giữ Ngọc Con Rối quá yếu, chỉ có thể bị tàn sát. Cho nên chủ nhân Ngọc Con Rối này sẽ càng ngày càng cố chấp với nó, càng ngày càng ý vào nó. Thảo nào lại gọi nó là Ngọc Con Rối. Thành Thiên Bích nhất thời trầm mặt nói, tác dụng của anh sẽ còn siêu vượt hơn cả Ngọc Con Rối. Tung Hà quay đầu nhìn Thành Thiên Bích cười nói, Thiên Bích, cậu thật sự cho rằng như vậy ư? Phải, Ngọc Con Rối là vật chết, anh là người sống. Anh thử nghĩ mà xem, nếu năng lực của Ngọc Con Rối có thể làm cho người xung quanh trở nên mạnh mẽ, như vậy nó nhất định là đang phát tán năng lượng. Còn anh, nếu có thể chủ động hấp thu năng lượng vô thuộc tính trong Ngọc Con Rối thì sẽ như thế nào? Ánh mắt của Tung Hà sáng ngời. Tôi quả thật không nghĩ đến chuyện này. Có điều, nếu tôi thật sự có thể hấp thu năng lượng của Ngọc Con Rối, năng lượng của tôi sẽ cuồn cuộn không dứt, không cần chỗ nào cũng phải tìm kiếm sinh vật biến dị, tử vong nữa. Giả thuyết này của Thành Thiên Bích khiến cho Tung Hà cảm thấy rất hưng phấn. Trong lúc vô ý thức, dục vọng của cậu đối với Ngọc Con Rối cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Đúng, đến lúc đó, anh sẽ có đầy năng lượng của vô thuộc tính, có thể chữa khỏi bất kỳ vết thương nào. Hơn nữa, có thể chủ động, còn có thể cường hóa cho chúng tôi một cách lựa chọn, chứ không phải là như chủ nhân của miếng Ngọc Con Rối. Họ chỉ có thể bị động tiếp thu năng lượng vô thuộc tính mà thôi. Tung Hà mở to hai mắt nhìn. Chúng ta có thể nghĩ đến chuyện này, Trang Nghiêu nhất định cũng nghĩ đến. Chẳng trách nó lại nói chúng ta sẽ chủ động muốn cướp Ngọc Con Rối. Thanh Thiên Bích trầm giọng nói, Ngọc Con Rối là một cám dỗ to lớn. Tung Hạ cảm thấy hơi sợ. Họ còn chưa được cảm nhận được tác dụng thần kỳ của Ngọc Con Rối, chỉ dựa vào phán đoán mà đã nổi lên khát vọng với Ngọc Con Rối. Vậy thì những người có được nó rồi sẽ chấp nhận thế nào với nó, mà những người không có sự khát khao có được đến nhường nào? Dường như Tùng Hạ đã nhìn thấy được trong ở phương Bắc xa xôi, có người đang tiến hành một cuộc chiến tranh mới, đẫm máu và tàn khốc đến độ vượt qua khỏi trí tưởng tượng của cậu. Mặc dù vẫn tràn đầy bất an với cuộc hành trình xa xăm này, song đây cũng là lần đầu tiên Tùng Hạ cảm nhận được sự sợ hãi sau tận xương tủy. Lúc này cậu chợt nhớ tới cậu thiếu niên đã hơi bị lợi ích làm mê muội tâm can kia, còn có thể cười nhạo cậu ta thật sự đã biến thành con rối. Nhưng giờ phút này cậu cũng đã sinh ra khát cầu vô hạn với Ngọc Con Rối. Ngọc Con Rối, Ngọc Con Rối có thể biến mọi người thành con rối ư? Thành Thiên Bích nhìn lông mày nhíu chặt của cậu, nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nhiều, nếu đã tới thì không trốn được. Tung Hà cười, Thiên Bích, tôi nghĩ hình như trong lòng cậu không có chút sợ hãi nào. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy cậu sợ, tôi thật muốn được như cậu. Thành Thiên Bích nhàn nhạt đáp, sợ hãi là tự gây nên cảm xúc vô dụng của mình, không có gì phải sợ, cùng lắm thì chết. Tung Hà cười khổ, nếu ai cũng nghĩ như cậu, sẽ không ai sống mà thấy sợ hãi nữa. Thành Thiên Bích nhắm hai mắt lại, ngủ đi. Tung Hạ nghiêng người lại, đối mặt với cậu. nhẹ giọng nói: Thiên Bích, dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót. Thành Thiên Bích nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tung Hà chậm rãi dịch bên cạnh của Thành Thiên Bích cho đến tận khi người thấy mùi xà phòng trên người Thành Thiên Bích hương thơm xa xỉ mà khiến người khác an lòng này. Có ngửi cả đời cũng không thấy đủ, chỉ chốc lát thôi sẽ bắt đầu lên đường. Đây là bản đồ lộ tuyến và túi cứu thương, mỗi người một phần. Những nơi được đánh dấu điểm đỏ trên bản đồ là những thành phố lớn của chúng ta phải đi ngang qua. Cũng là nơi tiếp tế cho chúng ta, mặt khác nếu bị lạc đường phải đến điểm tiếp tế gần nhất tại trung tâm. Trang Nghiêu ngồi ở chỗ ngồi phía sau nói vậy, thỉnh thoảng đưa tay ra kiểm tra A Bố đi ở bên cạnh. Lô Bá hiện tại do Tùng Hạ lái. Họ vừa ra khỏi biệt thự, vệ tinh đường lập tức không dùng được nữa. Thế nhưng Trang Nghiêu đã làm ra một bản đồ lộ tuyến vô cùng tường tận. Chỉ là tấm bản đồ này vẫn chưa an toàn do tốc độ sinh trưởng của thực vật quá nhanh. Hôm nay mặt đất có thể là như vậy, 3 ngày sau có khi đã hoàn toàn biến dạng. Một tiếng sau, 4 người đi đến thành phố sát biên giới. Bởi vì trong thành phố dày đặc công trình kiến trúc nên sự sinh trưởng của thảm thực vật đã gặp trở ngại, cho nên dù cảnh tượng trong thành phố đổ nát hoang tàn nhưng cuối cùng còn giữ được dáng vẻ của một đô thị. Mà một khi đã rời khỏi nơi có công trình kiến trúc, thế giới bên ngoài gần như không khác gì rừng rậm là mấy. Hiện tại họ đã bước vào khu rừng chứa đầy những thứ nguy hiểm không biết trước này. Tùng Hạ hít sâu một hơi, nhấn chân ga đi về phía trước. Trang Nghiêu cúi đầu nghiên cứu bản đồ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên chỉ thấy Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ tất cả đều nhắm mắt ngồi ở trên xe. Nhìn thoáng qua thì hình như là đang nghỉ ngơi, nhưng hai dị nhân thanh niên trai tráng, thể chất vốn tốt hơn người bình thường rất nhiều, không nên mệt mỏi như sau một đêm nghỉ ngơi như vậy chứ. Hơn nữa, nếu như quan sát tỉ mỉ, thật ra họ không hề ngủ, trái lại dùng một phương pháp hô hấp tần suất cực kỳ thấp để thở. Trang Nghiêu hiếp mắt lại cứ như vậy quan sát họ mấy phút, sau đó nó đột nhiên nói: Hai anh đang tu luyện à? Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ mở mắt, Tung Hà cũng từ kính chiếu hậu nhìn về phía Trang Nghiêu. Trang Nghiêu chống cằm đầy hưng phấn nói: Mấy người thật là làm cho tôi càng ngày càng thấy hứng thú, cách tu luyện này có hữu hiệu không? Là tập trung năng lượng hay là năng lượng cá nhân của hai anh? Là ai dạy các anh? Tung Hà phải không? Liễu Phong Vũ lười trả lời, nó lại nhắm hai mắt lại. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ nhìn nhau, Tùng Hạ gật đầu nói: Là tập trung vào năng lượng. Nếu tập trung vào năng lượng, tôi có thể tu luyện không? Có thể. Trang Nghiêu cười cười: Vậy anh định lúc nào sẽ dạy tôi? Lúc nào cũng được. Tùng Hạ biết có rất nhiều bí mật căn bản không gạt được Trang Nghiêu, nếu có thể nâng cao sức mạnh tổng thể cho cả nhóm, nhất định không che giấu. Trang Nghiêu nhíu mày: Vậy ngay bây giờ đi. Thành Thiên Bích lấy giấy bút từ trong ba lô ra, nhanh chóng viết lại phương pháp tu luyện mà cậu đã học thuộc lòng vào trong giấy, sau đó đưa cho Trang Nghiêu: Đọc xong thì xé đi. Trang Nghiêu ngồi xếp bằng trên ghế, chăm chú nghiên cứu mỗi một chữ ở trên tờ giấy kia. Hạt nhân năng lượng. Thú vị. Loại phương pháp hô hấp này rất khó để thích ứng. Cách thức vận hành năng lượng. Cái này giống như lộ tuyến tuần hoàn máu, thật khủng khiếp. Trang Nghiêu càng xem thì ánh mắt càng phát sáng. Thành Thiên Bích rút tờ giấy về, xé thành từng mảnh nhỏ. Thành Thiên Bích ngồi xuống ghế sau. Bây giờ tôi dạy cậu làm thế nào để cảm nhận hạt nhân năng lượng. Trang Nghiêu xua xua tay. Không vội, tôi muốn hỏi trước một chút, hai anh tu luyện đã được bao lâu, hiệu quả thế nào? Đã được một thời gian, vô cùng hữu hiệu. Thảo nào, dao động năng lượng của hai anh mạnh lên không ít so với lần đầu tiên tôi gặp. Lúc trước tôi không chú ý đến, bây giờ mới phát hiện năng lượng của hai anh trưởng thành một cách tuần tự. Mỗi ngày đều có một chút biến hóa, đúng là khó tin. Hóa ra tiến hóa có thể tự làm nhanh hơn. Tùng Hạ, chỉ có anh biết những thông tin này ư? Theo tôi được biết thì chỉ có tôi. Tôi đoán được một bước nữa. Cách anh thu được năng lượng vô thuộc tính và cách anh thu được phương pháp tu luyện năng lượng có phải cùng đến từ một nơi hay không? Tung Hạ không nói gì. Xem ra tôi đã đoán đúng. Như vậy, nơi đó của anh nhất định có ẩn chứa rất nhiều thông tin, bởi vì chỉ với hai thứ này cũng đã vượt qua hiểu biết bây giờ của chúng ta rất nhiều. Tôi không biết anh có được ở chỗ nào. Thế nhưng, lấy trí tuệ của anh nhất định do anh may mắn mà thôi. Trang Nghiêu nói đến đây thậm chí có chút ghen tị, Tung Hạ nhún vai. Đúng là tôi may mắn. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nghiên cứu bằng sạch nơi đó của anh. Tung Hạ xoa xoa đầu nó. Trước hết, để chúng tôi tin tưởng cậu đã, cậu bạn nhỏ, đây là bí mật hồ mệnh của chúng tôi, sẽ không tùy tiện nói cho cậu biết. Trang Nghiêu hất tay cậu ra. Chúng ta giao hẹn thế này nhé. Nếu tôi đưa được các anh đến Bắc Kinh an toàn, anh sẽ nói cho tôi biết. Được. Tung Hạ không chút do dự đáp, cậu tin tưởng với lộ trình hơn 2.000 mét cũng đủ để Trang Nghiêu thay đổi thành bạn bè của họ. Dù sao, nếu sống theo nhóm là xu hướng sinh tồn trong tương lai, như vậy sự lựa chọn ở chung hoạn nạn với họ của Trang Nghiêu có thể xác định được xác suất lớn hơn so với chọn những tổ chức khác. Chỉ cần Trang Nghiêu trở thành người bạn chân chính của họ, cậu rất bằng lòng chia sẻ bí mật ngọc cổ với Trang Nghiêu, bởi vì với đầu óc của cậu, sợ rằng ngay cả một phần vạn năng lực của ngọc cổ cũng chưa phát huy được, cậu cần bộ não được tiến hóa của Trang Nghiêu để tăng cường sức mạnh cho bất cứ ai trong nhóm. Hơn nữa, cậu cũng không lo Trang Nghiêu sẽ cướp ngọc cổ, chưa lo đến những nhân tố khác, chỉ là chuyện trừ cậu thì không ai có thể tiến vào hư không cũng sẽ đủ để trở thành lý do Trang Nghiêu ở lại với họ rồi. Tuy chẳng bao giờ nói nhưng sự xuất hiện của những người anh em này đã cho Tùng Hạ một sự gợi ý rất lớn để cậu có một nhận thức hoàn toàn mới với cách thức ở chung với nhau với mọi người. Cậu dự định sẽ sáng lập một nhóm, một đội ngũ tin tưởng lẫn nhau, nâng đỡ nhau trở nên mạnh mẽ và cùng sống sót trong thế giới điên cuồng này. Những ngày sau đều là do Tùng Hạ lái xe cho ba người kia đầy đủ thời gian để tu luyện. Bởi vì có năng lượng vô thực tính duy trì nên Tùng Hạ hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể kiểm tra cho A Bố, cảm nhận một chút sự ấm áp mềm mại tuyệt đối, trái ngược với thế giới lạnh như băng này. Bởi vì có A Bố ở đây nên đa số động vật trong rừng trạm đều tự giác né tránh, họ đi một ngày thuận lợi đến nỗi chưa gặp phải nguy hiểm gì. Đến tối, họ nấu canh thịt giữa khu rừng đen kịt. Lúc này, vì mang theo đầy đủ số đồ dùng nhà bếp và gia vị vật liệu, cho nên dù ở bên ngoài trời, họ vẫn có thể ăn thức ăn phong phú. Trang Nghiêu vỗ vỗ A Bố. Mày tự đi kiếm ăn đi. A Bố nghe lời chạy vào sâu trong rừng. Trang Nghiêu trải đồ ra mặt đất, dùng chân đánh dấu xuống một điểm đỏ. Lấy tốc độ như bây giờ của chúng ta, chừng 10 giờ sáng ngày mai sẽ đến điểm tiếp tế đầu tiên. Nhưng đoạn đường này chúng ta không bị thiệt hại gì, tạm thời không cần tiếp tế. Nhưng khoảng 11 giờ tối hôm sau chúng ta sẽ đến điểm tiếp tế thứ hai bổ sung xăng nhiên liệu tiêu hao hơn 60% so với dự tính của tôi. Có thể do thảm thực vật vô cùng rậm rạp, hiệu quả dự trữ năng lượng mặt trời không lý tưởng, cho nên chúng ta phải dự trữ càng nhiều xăng hơn mới được. Liễu Phong Vũ nói. Xăng cũng không thể dễ tìm, có thể bị những người khác đến lấy sạch mất rồi. Nhất định là thế, cho nên chúng ta phải đến những chỗ không dễ bị người khác tìm được. Ví dụ, khu Tây Nam gần Trùng Khánh, trong tỉnh Quý Châu có một khu công nghiệp cỡ lớn, diện tích hơn 6.000 mẫu. Toàn bộ đều là công nghiệp nặng, nguyên liệu dự trữ nhất định vô cùng phong phú. Hơn nữa, nơi này khá vắng vẻ, bây giờ nhất định đã sớm biến thành rừng rậm. Thị dân bình thường sẽ không chạy đến nơi xa như vậy để lấy một chút xăng thắp sáng đầu. Phải biết rằng, đi bên ngoài dù chỉ 100 mét cũng có thể bị giết. Cho dù là dị nhân, cũng sẽ không một chút ít lợi như vậy mà chạy vào. Cho nên tôi nghĩ, ở bên trong nhất định có rất nhiều xăng. Nói không chừng, chúng ta còn có thể phát hiện ra vài thứ hữu dụng. Ba người cũng không có dị nghị gì. Trải qua một ngày đi đường, họ đều thấy lợi ích to lớn của việc phương tiện giao thông. Trang Nghiêu vỗ vỗ bụng, lấy máy tính từ trong ba lô ra. No hết rồi phải không? Nào, đứng lên hoạt động một chút. Làm gì? Trang Nghiêu nhìn Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn ghi chép lại, nâng cao năng lượng của hai người, bởi vì tiến hóa bộ não không có kỹ năng tấn công thực tế, không thể quan sát sự tiến bộ. Các anh thì không giống thế. Hai người đứng lên, Tung Hạ cũng rất hăng hái nhìn họ. Trang Nghiêu nói với Thành Thiên Bích. Tôi nhằm vào năng lực của anh, tạm thời quy định 3 phương pháp kiểm tra. Thứ nhất là sức mạnh, thứ hai là phạm vi tấn công, thứ ba là tốc độ. Bây giờ kiểm tra phạm vi tấn công trước. Anh hãy thử khống chế gió ở nơi xa anh nhất, tấn công bất kỳ cái cây nào, không cần dùng sức quá lớn, cố gắng khuếch tán phạm vi. Thành Thiên Bích nhìn xung quanh một lượt, chọn trúng cái cây cách cậu chừng 50 mét, lấy cái cây kia làm trung tâm, cảm giác xung quanh nó có dao động gió. Tuy chưa từng thí nghiệm cụ thể, nhưng Thành Thiên Bích có cảm giác phạm vi tấn công bây giờ của mình chừng 50 mét. Thành Thiên Bích dùng sức để kéo dài ra xa, cho đến tận khi phạm vi khống chế năng lượng của mình đến điểm cuối. Chỉ nghe được một tiếng toát vang lên, lớp vỏ của cái cây xa xa bị lưỡi dao sắc bén vô hình tước gọn xuống. Trang Yêu cầm dụng cụ thí nghiệm đi đến cái cây kia, một lát sau nó đi về. 56 mét. Tung Hạ thở dài. Quá tuyệt vời, tôi nhớ lúc chúng ta mới đi ra từ cung mình, cậu nói cho tôi biết phạm vi khống chế của cậu không đến 10 mét. Trang Yêu cũng hài lòng gật đầu. Khoảng cách này đã có thể phát huy rất nhiều tác dụng. Bây giờ, thử sức mạnh xem, tôi yêu cầu bây giờ anh dùng sức gió làm cho thân thể của mình chuyển động. Thành Thiên Bích có hơi chút bất ngờ. Thành Thiên Bích chưa từng thử dùng năng lượng để vận dụng như vậy. Bình thường, Thành Thiên Bích chỉ có thể lợi dụng tối đa sức gió để chạy trối chết nhanh hơn hoặc là nhảy cao hơn. Thành Thiên Bích thử nén lại tất cả sức gió xung quanh tập trung ở dưới lòng bàn chân mình, dùng nguồn lực kia để nâng thân thể mình lên. Nhưng cách mặt đất không quá 4-5cm rồi không lên được nữa, làm như vậy còn tốn sức hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Trang Yêu nhìn thoáng qua cự ly mà Thành Thiên Bích cách mặt đất, sau đó nói, được rồi, cân nặng của anh có phải là 78kg phải không? Không sai. Hơi thở của Thành Thiên Bích hơi nặng nhọc. 78kg cách mặt đất 6cm. Trang Yêu lầm bầm ở trong miệng. Giá trị năng lượng, sức gió ước chừng 320 cân. Anh dùng hết sức để đánh một cái, có thể ngã à bố. Thành Thiên Bích nắm tay mình, một nguồn lực sức mạnh từ cánh tay của hắn khuếch tán ra toàn thân. Không cần biết năng lượng của Thành Thiên Bích có phải có giá trị cụ thể như con số kia hay không, nhưng hiện tại Thành Thiên Bích quả thật không hề cho rằng mình không thắng nổi à bố. Trang Nghiêu nói, thử tốc độ lại lần nữa đi. Trang Nghiêu nhặt từ dưới đất lên một viên đá to như nắm đấm, lấy tay án chừng. Khoảng 3 cân, cân nặng của tôi là 34kg. Bây giờ tôi sẽ ném viên đá này đi 10 mét. Anh phải đánh trúng nó khi nó rơi xuống đất. Tung Hạ nói, không có thước đo, cậu có thể đo được chuẩn như vậy ư? Trang Yêu chỉ vào đầu mình. Tiến hóa não bộ không chỉ trở nên thông minh, mà là có thể cảm giác hình dáng và chuyển động của vạn vật trên thế gian, tiến hành những tính toán phân tích tinh vi nhất. Đương nhiên, nếu cự ly quá xa thì phân tích sẽ có sai số, cho nên cái cây vừa nãy tôi phải đích thân đi đo. Nhưng nếu là cự ly gần, phân tích của tôi sẽ không có chỗ sai. Tôi có thể căn cứ vào mỗi bước đi của anh để tính ra cân nặng, size giày và trọng lượng xương của anh. Nếu tiếp xúc với anh, tôi thậm chí có thể phân tích ra thân thể anh có bệnh hay không. Tôi còn có thể nhanh chóng phân tích tình hình giao thông. Tôi biết làm thế nào để bước đi của anh trở nên ít tổn sức nhất. Cho nên, tôi biết dùng sức lực lấy độ cao như thế nào để ném viên đá nặng 3 cân này đi, có thể khiến nó ổn định rơi vào cự ly cách chỗ này 10 mét. Tung Hạ thở dài. Tiếng hố não bộ thật là thần kỳ. Trang Nghiêu khẽ cười một tiếng, tuy không nói gì nhưng trên trán lộ vẻ đắc ý. Phong Phủ Dục, đừng nói nữa, mau thí nghiệm đi, tôi còn muốn thử tôi như thế nào. Trang Nghiêu nguýt hắn một cái, nắm viên đá lên, dùng sức ném về phía trước rồi hô to. Ngay bây giờ! Giọng nói xé gió vang lên, hoàng đá kia giống như bị một bàn tay vô hình chạm phải, rầm một tiếng bắn ra ngoài, lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Tốc độ gió 167 m/s. Trang Nghiêu rất nhanh cho ra kết luận. Tung Hạ mừng trở vỗ tay một cái. Thiên Bích, cậu quá tiến bộ, nếu chúng ta đụng phải ít khổng lồ, cậu nhất định có thể một đao chém nó. Vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Thành Thiên Bích bị hòa tan một ít, hiển nhiên là Thành Thiên Bích rất thoải mái với sự khích lệ của Tùng Hạ. Liễu Phong Vũ cười xì một tiếng, cảm giác tinh tế giữa hai người họ. Trong mắt tay tình trường lão luyện, 11 tuổi đã bắt đầu yêu đương như hắn, ngây thơ giống như một trẻ con vậy, quả là thú vị. Hắn lười biếng nói, được rồi, đừng tóc bóp nữa, bên ca nhà cậu sẽ thấy ngượng đấy, đến lượt tôi chưa? Tùng Hạ lúng túng sang một bên. Thành Thiên Bích cũng theo bản năng lui về phía sau, chỉ cần Liễu Phong Vũ thể hiện năng lực, tất cả mọi người sẽ phải tránh. Trang Nghiêu nhíu mày một cái. Năng lực của anh thì đừng thử phạm vi, tôi không chịu nổi đâu. Này, anh tiêu hóa tấm gỗ nặng 4 cân này đi, tôi xem thời gian bao lâu. Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn nó, nhận lấy tấm gỗ, hai tay bắt đầu tiết ra dịch tiêu hóa. Qua mấy phút ngắn ngủi, tấm gỗ kia không ngừng nhỏ đi trong tay của hắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trang Nghiêu ghi vào sổ. Liễu Phong Vũ, anh cần học cách khống chế phạm vi khuếch tán mũi thối, không thể để tình trạng địch ra tay không phân biệt được, phải có hướng tấn công. Liễu Phong Vũ vỗ bộp một phát xuống đầu nó. Thằng nhóc này trí nhớ không lâu với cậu, đã nói với mi bao nhiêu lần rồi, không cho nói dữ kìa, hả? Trang Nghiêu cả giận. Tôi thích nói đấy. Vậy đây sẽ đánh mi. Tung Hạ vội vàng ôm Trang Nghiêu sang một bên cười nói. Được rồi, chúng ta lên xe ngủ đi, sáng mai còn phải đi nữa. Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ chỉ ngón giữa vào nhau. Ba người lớn chui vào trong xe ngủ, chỉ có Trang Nghiêu vùi người vào trong a bố. Dùng bộ lông vừa dài vừa mềm mại của nó làm chăn, say sưa chìm vào giấc ngủ, thời tiết đã vào thu, nhiệt độ trong rừng vào buổi tối rất ấm áp, ba người ngủ trong xe đắp chăn cũng cảm thấy hơi lạnh. Trang Nghiêu lại ngủ vô cùng bình yên. Sáng ngày hôm sau, Tùng Hà là người đầu tiên tỉnh lại. Lầu đi lớp xương trên cửa sổ xe, cậu thấy một con mèo khổng lồ xinh đẹp nằm cuộn mình ở trên mặt đất cách đó không xa, một cô bé trắng trẻo xinh đẹp vùi ở trong lòng của nó, ngủ rất ngọt ngào. Tùng Hà khẽ cười một tiếng, chuẩn bị đứng dậy nấu một chút cháo để tiết kiệm lương thực, bây giờ một ngày chỉ được ăn hai bữa sớm tối. Cho dù như vậy cũng đã vô cùng xa xỉ so với trước đây. Cậu khẽ động, Thanh Thiên Bích cũng tỉnh dậy. Tùng Hà nói, cậu cứ nằm thêm một lát đi, nấu xong tôi sẽ gọi cậu dậy. Tôi giúp anh. Hai người xuống xe, Thanh Thiên Bích giúp cậu nhóm lửa, Tùng Hà nấu một nồi cháo hoa, cũng lấy túi chân không hùng khỏi, cuối cùng trà. Ngửi thấy mùi thơm, hai người còn lại cũng đều tỉnh dậy, Tùng Hà giơ túi chân hùng khỏi lên thở dài. Túi cuối cùng đấy, nhất định phải thưởng thức nhé. Sau khi ăn xong, bốn người lại tiếp tục lên đường, đi ngang qua một thị trấn nhỏ, họ bị vài con châu chấu quấy rầy, chúng bị Liễu Phong Vũ đuổi đi. Đường đi vẫn bình an vô sự. Họ đã đi 2 ngày, rốt cuộc hơn 7 giờ tối hôm đó, họ đã đến nơi giao lưu giữa Quý Châu và Trùng Khánh. Bốn người, một mèo, đứng trên gò núi cao nhìn xuống. Khu công nghiệp đã từng phát triển bây giờ biến thành một khu rừng rậm rậm rạp, đang bị thảm thực vật hoàn toàn bao trùm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một gốc kiến trúc xi măng nhô ra từ trong cây cối, có thể chứng minh ở đây đã từng là một mô hình nhỏ của sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người. Tung Hà nói, Hà Trại nghỉ ngơi ở đây thôi, ngày mai trời sáng thì xuống dưới. Mặc dù đường đi thuận lợi, nhưng cậu luôn cảm thấy khu công nghiệp này sẽ không yên ổn như vậy. Trang Nghiêu lấy một tấm bản đồ ra. Đây là bản đồ trước khi quy hoạch của khu công nghiệp này, bây giờ đã không nhìn được toàn cảnh nữa. Hơn nữa, bởi vì diện tích khá lớn, những khu để nguyên vật liệu cũng không dễ tìm. Có điều, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một khu, chắc cũng đủ cho lần tiêu hao tiếp theo của chúng ta. Bốn người dùng đèn xe nghiên cứu cẩn thận, cuối cùng đã xác định vị trí của họ, cùng với khu chứa nguyên liệu gần đây nhất. Như vậy thì nơi này, sáng mai, chúng ta phải đi tìm kho săn này. Sau khi ăn xong, Trang Nghiêu lại bắt đầu ghi chép tình trạng tiến độ của Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ. Tuy tiến độ mỗi ngày cũng không lớn, nhưng nếu như có thể tích lũy như vậy, họ dần dần trưởng thành sẽ vô cùng kinh người. Trước khi ngủ, Tung Hạ hỏi Trang Nghiêu, mấy ngày này, cậu có cảm giác gì không? Trang Nghiêu lắc đầu. Không có, tôi vốn rất thông minh, ngay cả lúc não bộ vừa biến dị, tôi cũng không có nhiều cảm giác lắm, chỉ là được nâng cao khả năng phân tích và sự vật xung quanh mà thôi. Liễu Phong Vũ liếc nhìn một cái khinh thường lên bầu trời. Tung Hạ bất đắc dĩ nói, vậy cậu cứ tiếp tục tu luyện đi, có thể tiến hóa của dị nhân tiến hóa não bộ không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nhất định là có hữu hiệu. Chí ít nếu cậu duy trì tu luyện liên tục, độ tinh khiết của hạt nhân năng lượng sẽ tăng lên, nhất định sẽ có sự thay đổi gì đó. Tôi biết rồi. Nhưng còn anh thì sao? Vì sao anh không tu luyện? Vì tôi không tìm được hạt nhân năng lượng của mình, tôi cũng thấy rất tò mò về điểm này, tôi rõ ràng có thể nhận thấy năng lượng của mình, hơn nữa còn có thể vận dụng nó, nhưng tôi lại không nhận biết được hạt nhân năng lượng của mình. Trang Nghiêu trầm ngâm trong chốc lát. Hay là hạt nhân năng lượng của anh không giống như chúng tôi? Chắc là vậy, nhưng ít ra hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện này. Trăng Nghiêu nhìn cậu một cái thật sâu. Nếu anh nói bí mật cho tôi biết, tôi có thể giúp anh phân tích. Tung Hạ cười xoa đầu nó. Ngủ đi. Trăng Nghiêu bĩu môi, nhào vào lòng A Bố, lăn một cái. Liễu Phong Vũ thì luôn hết ăn lại nằm, đã sớm lên xe nghỉ ngơi. Thành Thiên Bích nói, ngày mai tôi lái xe, đêm nay lúc ngủ, anh tranh thủ thời gian, tiến vào hư không, tìm kiếm đáp án thử xem. Nếu như phương pháp tu luyện này hữu hiệu, Ngọc Cổ cũng sẽ muốn anh tu luyện, như vậy anh phải có hạt nhân năng lượng, chỉ có điều anh chưa tìm được mà thôi. Tung Hà gật đầu. Không sai, gần đây vẫn không có cơ hội, ngày mai sẽ vào xem sao. Có lẽ do tôi sơ sót ở chỗ nào đấy, hoặc là tôi còn khiếm khuyết một vài điều kiện.